Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa quý Phật tử, quý bà con đồng hương, hôm nay là một pháp thoại đặc biệt, rất là đặc biệt dành riêng cho quý Phật tử, bà con đồng hương đang sinh sống tại đảo Jeju nói riêng và quý bà con Phật tử Việt Nam đang ở Hàn Quốc nói chung. Thì chuyến đi về đảo Jeju tổ chức khóa tu lần đầu tiên cho bà con Phật tử mình ngoài đó đã để lại một cái ấn tượng phải nói là rất là khó quên trong lòng sư cô cũng như là tất cả anh chị em Phật tử đồng hành. Thì một lời không có nói hết được tất cả những cái cảm xúc mình đã trải qua. Phải nói sư cô cũng đã giảng bài khổ đế trong khổ thánh đế rồi, và mình cũng thấy không phải là mình quá khổ đau, nhưng mà mình cũng không phải là từ hồi sinh ra đến bây giờ toàn gặp những điều thuận duyên và sung sướng. Bản thân mình cũng nghĩ là mình cũng nếm trải đủ những cái khổ đế ở trên đời rồi. Vậy mà khi tiếp xúc với những bà con mình ở ngoài đó thì mới hiểu thêm một cái rằng có những cái cuộc đời, có những cái phận người mà cuộc đời nó khổ mà nó trắc trở và nó trung duyên còn hơn cả nhân vật chính ở trong các bộ phim hay là những cái tiểu thuyết nữa. Thì mình mới thấy rằng Đức Phật nói một cái câu nói đó là nước mắt của chúng sanh nhiều còn hơn bốn bể. Đây là một câu nói hoàn toàn không có phải là sáo ngữ mà là phải thực sự va chạm, tiếp xúc. Mình nói theo tiếng Hàn là Pipuro Nữ Kim Tà, và cảm nhận trên từng cái tế bào ở trên da luôn. Mình mới thấy là thật sự lời của Phật nói không hề sai. Thì thấy được những cái cuộc đời đa dạng và có những cái nỗi khổ đủ kiểu như vậy, thì mới thấy là tại sao khổ đế được đưa vào trong tứ thánh đế, cái khổ đầu tiên, một cái chân lý đầu tiên về cái sự thật là sự khổ của cuộc đời. Vậy thì mình làm như thế nào? Thì sư cô đã có rất là nhiều pháp thoại rồi, nhưng mà cũng suy nghĩ thật là nhiều để gói ghém và gửi đến quý bà con đồng hương của mình một bài pháp thoại có tựa đề đó là làm chủ thân tâm, như là một lời tri ân, một lời gửi gắm và một sự động viên, một cái hướng đi cho tất cả anh chị em bà con đồng hương của mình mà hữu duyên gặp gỡ và sinh hoạt tu học cùng với sư cô. Tại sao mình phải nói về việc làm chủ thân tâm? Tại vì chúng ta không thể làm chủ được cái hoàn cảnh và những cái vô thường mà mình đang phải rơi vào, đúng không ạ? Có rất nhiều chị em sang lấy chồng chưa được bao lâu là chồng đã qua đời một cách rất là đột ngột, để lại những đứa con nhỏ, và thật sự hoàn cảnh không cho phép mình có một cái lối thoát nào nữa, mà cuộc đời còn lại mình phải đi trên đôi chân của mình bằng những nỗ lực của mình, và nó không ít những thăng trầm. Thì có nhiều người nói với cô là cái số của con nó vậy. Vậy thì tức là ngầm một cái cách chấp nhận miễn cưỡng là tôi sinh ra là tôi phải khổ như vậy, đúng không? Nhà Phật mình không có đồng ý với cái quan điểm này. Nghĩa là trong đạo Phật mình không có chấp nhận cái định nghiệp. Định nghiệp nghĩa là mình không thể thay đổi, không thể xoay chuyển được số mình sao là chịu vậy. Là bắt phong trần, phải phong trần cho thanh cao mới được phần thanh cao là không có. Nhà Phật mình không có khái niệm định nghiệp đó, mà là bất định nghiệp. Nghĩa là cho dù trong cái khó khăn, trong cái bất hạnh, thì chúng ta có thể thay đổi được cuộc sống mình không? Có. Đó là qua cái việc làm chủ thân và tâm. Mình không thể làm chủ được vô thường. Mình không thể muốn những người thân yêu mình sống đời với mình. Mình không thể muốn mọi điều nó như ý mình. Nhưng cái mình có thể làm được đó là gì? Làm chủ thân và tâm của mình. Vậy thì cái này nó cần một cái năng lực không? Có, không phải ai cũng có thể làm chủ thân tâm mình. Có nhiều người gặp khó khăn, trắc trở một cái là sẽ thối lui, sẽ bị đời nó vùi dập. Sư cô ra ngoài và nghe chia sẻ của một chị Phật tử là chủ một cái quán ăn Việt Nam rất là lớn ở ngoài đó. Và chị rất là trẻ trung, dễ thương và nói chuyện rất là hoạt bát. Và nếu chị không chia sẻ với mình thì mình thật sự không thể biết là chị đã trải qua cái nỗi đau lớn như vậy. Trong vòng 6 tháng mà chị đã mất chồng, mất luôn cả con trai. Sự nghiệp thì gặp trắc trở, và thậm chí chị còn bị tai nạn nghề nghiệp khi mà chị bị cháy hết một bên cánh tay nữa. Thì mình nghe như vậy mình thấy khủng khiếp không ạ? Chỉ có một trong những điều đó thôi chưa chắc là mình đã đứng dậy và vượt qua được, huống gì chị liên tục những tai ương dồn dập đến như thế. Và cô nói thật, nếu mà chị không bị điên và không trầm cảm, đó là sự thành công quá lớn của chị rồi. Đã vậy chị còn vượt lên những cái khó khăn đó của mình. Và bây giờ chị xây dựng sự nghiệp, chị là nơi nương tựa của rất nhiều chị em Phật tử khác ở ngoài đó, coi như người thân ruột thịt như vậy. Chị như một người chị cả bao dung như vậy, và lúc nào chị cũng tươi tắn và hòa nhã và yêu thương đầy bao dung như thế, thì cô rất là ngưỡng mộ. Vậy thì cái đó nó cần cái năng lực không? Dạ có. Đây là nó cần cái thời gian mình phải trải qua. Trong gian khó, con người ta sẽ vững chãi hơn, sẽ mạnh mẽ hơn, sẽ cứng rắn hơn, sẽ bao dung độ lượng và đầy yêu thương hơn. Ngược lại, có khi gian khó sẽ làm con người ta tủn mũi nhỏ nhen và không có đứng vững được. Thì cái đó nó cần cái năng lực để cho mình phải thực tập. Mình phải có cái trí lực mạnh mẽ, phải có cái định lực, cái chánh niệm rất là lớn lao, cái nghị lực để vượt qua những cái thử thách trong cuộc đời. Và cô nghĩ đối với các chị em ở đảo Jeju nói riêng và ở tại Hàn Quốc này nói chung, chúng ta cần cái năng lực làm chủ thân tâm này dữ lắm. Bởi vì đó chính là cái lối thoát cho mình, đó chính là cái lối thoát khỏi những cái mà mình có vẻ như là cuộc đời vùi dập mình, đúng không? Tai ương đến thử thách mình thì mình phải dẫm lên đó mà mình đi. Mình đứng lên trên khổ đau và mình vươn vai đứng dậy, giống như những chị em đã làm được mà cô đã gặp. Thật sự khi nghe các chị em kể qua cuộc đời của mình, phải nói là không thể cầm được nước mắt luôn. Mình không đủ nhẫn nại để mà nghe hết những cái trắc trở, những cái trôn duyên, những cái trúc trắc trong cuộc đời mà rất là kinh khủng như thế. Nhưng mà người ta vẫn sống, vẫn đứng lên, vẫn mở tấm lòng ra để mà làm những việc lớn lao cho cộng đồng và cho chính gia đình của họ. Điều này rất là quý ha. Chứ không là mình sẽ rơi vào cái gì ta? Người ta hay nói cái câu tục ngữ đó là nhất ba tùy động, vạn ba tùy. Tức là một cái sóng, một cái làn sóng mà nó nhúc nhích một cái là hàng ngàn cái con sóng sau nó đổ theo. Nên nhiều khi cuộc đời chỉ có xô mình nhẹ cái thôi, mình té cái đuổi luôn. Mình không có miếng nào đứng lên. Bây giờ mình thấy là cái lớp trẻ bị cái này nhiều lắm. Nó không có cái sự trau luyện mình trước vào những cái nghịch cảnh đó. Cho nên gặp một cái gì bất như ý một cái là thường là chọn cái cách xử lý là tự tử hoặc là buông xuôi, bỏ cuộc, là do là không có cái quá trình rèn luyện trong cái môi trường mà bất như ý trước. Khi mà mình biết mình làm chủ thân tâm mình rồi đó, thì mình đi đứng vững chãi, mình ngồi ngay ngắn, mình nói năng có chánh niệm, mình làm cái gì nó cũng có cái thiền vị ở trong đó, mình thực tập được nói lời ái ngữ thì lòng mình nó thơ thới, tâm mình nó nhẹ nhàng, và mình cảm giác là cái gì mình cũng sẽ làm được. Và mình bớt cái cấu bẳn với người khác. Những người mà cấu bẳn cọc cằn với người khác là những người thật ra trong lòng họ bất an nhiều lắm. Mà khi mà mình điềm đạm được như vậy, mình có cái năng lực làm chủ thân tâm mình được, thì trí tuệ mình nó sáng, cái nội tâm mình nó an, cái sức định tĩnh mình nó cao. Như vậy thì cái khả năng xử lý công việc mình nó sẽ tốt hơn. Không chỉ là mình vượt qua cái bất trắc đâu, mà mình sẽ có cái khả năng xử lý cái công việc nó ít sai sót hơn và nó thành tựu tốt hơn, cũng như cái khả năng đánh giá, nhận xét về cái sự việc đang diễn ra như nào nó chính xác hơn, là từng bước đi của mình nó định tĩnh, nó sáng trong hơn rất là nhiều. Vậy thì mình phải học cái cách làm chủ thân tâm, đúng không ạ? Thì nó có những nội dung như thế này. Đầu tiên thì cô đưa một cái hình ảnh minh họa cho quý vị, cho mình thấy giống như một cái laptop không? Bây giờ mình có, nhà ai cũng có cái máy tính hoặc là cái máy vi tính xách tay laptop. Thì mình mở từng thép nó ra, mình mở từng cái thép, và thường là mình refresh cái máy của mình, đúng không? Khi mà mình làm rất là nhiều cái thao tác ở trên máy mà máy nó có vẻ chậm, thì mình có một cái nút đó là refresh. Để chi? Để cái tính năng nó mạnh hơn. Refresh là một lần làm mới cái máy lại để cho nó nghỉ ngơi, nó restart lại cái máy luôn. Vậy thì khi mà mình đang quá phức tạp, mình quá nhiều thứ giống như bồng bông vậy đó. Hôm qua cô cũng gặp một sự cố đập ổ đổ ập đến mình một đống thứ luôn. Thật sự không biết phải lấy cái mối nào ra đầu tiên. Thì cái lúc đó mình cần gì? Mình cần refresh chính mình. Tức là mình nghe vừa phải, thấy vừa phải, rồi mình bình tâm lại, mình nhìn rõ cái vấn đề, giống như mình tự refresh mình vậy đó. Thì lúc đó mình mới có cái năng lực nhìn cho nó rõ ra. Hoặc là chúng ta thấy là máy tính, khi mà mình cài đặt một cái phần mềm gì đó mà nó bị lỗi, đúng không? Nếu chúng ta cứ liên tục mà cài đặt tiếp như vậy thì nó sẽ ngày càng bị lỗi và nó lặp lại cái lỗi đó. Những lúc như vậy mình cần làm gì ạ? Tắt máy hoặc là restart. Thì sau đó mình khởi động lại, thì nó sẽ bớt cái lỗi đó. Giống như vậy, khi mình đang quá nhiều cái trúc trắc, rất là nhiều người nói là họa vô đơn chí, nghĩa là khi một việc nó không như ý mình xảy đến thì mình sẽ kéo theo hàng loạt việc bất như ý, và cái sai này nó chồng lên cái sai khác nó chồng thêm một cái sai nữa. Những lúc này mình nên tạm dừng, restart lại để bắt đầu khởi động lại. Sao? Ngưng cái sự việc phức tạp và những cái rắc rối ngay tại chỗ đó để có cơ hội bắt đầu khởi động lại, làm lại từng bước từ đầu, nó sẽ bớt bị lỗi hơn ha. Thường mình sẽ không có cái định tĩnh này, mình hay bị cuốn, mình hay bị rối, mình hay bị quýu. Vừa rồi mấy em nó đi thi, tôi biết là cái kỳ thi năng lực tiếng Hàn ở đây, nói với sư cô có nhiều em học trình độ bình thường nhưng cái bản lĩnh và cái sự mà định tĩnh, nghĩa là câu trước em làm không được rồi, câu sau coi như em refresh lại luôn, câu đó chưa hề ám ảnh em tập trung toàn lực cho cái câu tiếp theo, thì những cái em đó có khả năng giải được cái đề bài tốt hơn và làm cái kết quả cao hơn. Còn những em mà bị vướng, nghĩa là bị cuốn, bị quýu ở trên câu, nhất là cái bài nghe, câu trên mình nghe không được, câu dưới mình sợ cái là mình hết nghe luôn, và như vậy dẫn đến gì? Nguyên một cái bài nghe đều không làm được. Vậy thì chỗ này mình phải dừng lại chỗ đó mình nghe không rõ rồi, thôi kiểu gì mình cũng đâu có được nghe lại đâu, pass, tiếp tục nghe câu sau cho chuẩn. Đó, cái này thật ra nó đơn giản như vậy, nó cần một cái sự định tĩnh rất lớn của mình, một cái bản lĩnh xử lý tình huống, chứ không có phải cái nỗi sợ hãi nó chi phối, cái bối rối trong tâm mình là làm cho mình rất là bị quýu à. Thì trong công việc cũng vậy, và chúng ta thấy là chúng ta nếu như cái laptop của mình mà mình sắp xếp theo từng folder, nghĩa là từng folder một, cái vấn đề này, công việc này nó ở trong cái folder này, cái thép này để giải quyết cái vấn đề này, người nào mà mở một loạt ra quá trời là nó cũng sẽ rối. Khi nào mình giải quyết cái vấn đề này, mình tắt cái thép này đi, mình mở cái thép đó lên. Tương tự như vậy, khi mình đến công ty mình làm việc, khi mình đi làm, mình mở cái mode là đi làm, mình tập trung toàn tâm toàn ý cho đi làm. Khi về nhà thì mình đóng cái thép đi làm lại, mình mở cái thép là ở nhà ra, thì mình sẽ ở đâu mình cũng chu toàn cái công việc. Chứ còn thân ở đây mà tâm ở chỗ khác là thường là xảy ra sai sót rất là nhiều. Cái điều này ý là mình phải có cái chánh niệm và cái định lực trong cái công việc làm của mình. Mình phải biết phân vùng cái bộ nhớ của mình, giống như mình tạo lập những cái folder đó, mở và đóng đúng thời. Đây là mình lấy cái khái niệm từ trong máy tính ra áp dụng trong cái cuộc đời của mình. Mình phải có cái phân vùng bộ nhớ, chứ không phải đi đến công việc, đi đến chỗ làm mà cứ nghĩ đến chuyện ở nhà. Ờ, con cái như vậy, như vậy, như vậy, chồng con, việc này, việc kia, nay phải làm kim chi, mai phải làm. Ồ, cứ nghĩ quá chừng nghĩ như vậy thì là mình sẽ không có tập trung cao độ trong công việc của mình. À, và mình sai sót trong công việc, sai sót trong công việc, bị la, bị mắng, giải quyết hậu quả chưa xong, hết giờ làm, về nhà tiếp tục nhớ lại việc trong công ty. Ồ, hôm nay mình sai cái đó, hôm nay đúng ra mình phải làm cái đó. Mình lại không toàn tâm toàn ý với người nhà mình. Mình nói là thời gian đó mình dành để học với con, để chơi với con, chứ thật ra đầu mình toàn giải quyết, bấm điện thoại để giải quyết cái việc công ty buổi sáng chưa xong. Vậy thì cuối cùng là mình thân ở đâu mà tâm không có ở đó, việc gì nó cũng sai sót. Nên mình phải biết phân vùng cái bộ nhớ mình, mở và đóng đúng thời. Thứ hai, đây là cái giá trị mà sư cô rất là muốn chia sẻ với lại các chị em, cũng như là đặc biệt là các bạn trẻ. Tại vì đặt cái thức chinh, cái đặc trưng chung của người Việt Nam mình đi sang Hàn Quốc là thường ở độ tuổi rất trẻ. Cho dù cô dâu lấy chồng Hàn, du học sinh hay là lao động đều trong độ tuổi rất trẻ. Vì vậy, cái yếu tố này các người trẻ phải nghe rất là nhiều, đó là tôn trọng những cái giá trị vững chắc và lâu dài. Tại sao cô phải nói cái yếu tố này để làm chủ thân tâm? Ngày hôm nay, đặc biệt là ở xã hội Hàn Quốc này, cái tốc độ phát triển kinh tế nó quá nhanh đi, được xem là con rồng của châu Á, kỳ tích của sông Hàn, vân vân. Cái sự phát triển kinh tế quá nhanh đó, nó có những cái gọi là cái tác dụng phụ không? Dạ thưa có, đó là những cái giá trị đạo đức truyền thống của xã hội nó không theo kịp và nó bị bỏ lại đằng sau. Ngày nay người ta rất dễ dàng đánh giá một con người chỉ thông qua cái ngoại hình, cái bề ngoài, cái vật chất, gọi là những cái tài sản sở hữu của con người đó, nó quy định lên được cái level của người đó luôn. Mình bận đồ hàng hiệu như nào, mình mang giày như nào, mình mang túi hàng hiệu như nào, mình ở chung cư cao cấp loại nào, mình đi xe hơi loại nào, tất cả những cái thứ đó nó đã trở thành quy định mình ở thuộc cái loại nào trong xã hội. Điều này nó đúng, nó chưa có đủ một chút xíu nào hết, nó rất là lệch lạc. Bởi vì giá trị con người mình không chỉ cân đo đong đếm bằng cái vật chất mình sở hữu, mà giá trị con người mình nó còn được quy định bằng những cái giá trị vững chắc hơn là tài sản nữa. Nhưng mà người trẻ bây giờ thường là bị chạy theo cái giá trị vật chất đó rất là nhiều. Tại sao Hàn Quốc lại có một cái xu hướng bây giờ là không lấy chồng, không kết hôn, và thậm chí kết hôn cũng không sanh con luôn? Tại sao? Bởi vì người ta chạy theo vật chất quá nhiều đi, cho nên bây giờ kết hôn và sinh con nó trở thành một cái áp lực rất lớn cho người trẻ. Nên người ta thà chấp nhận là cái việc mà sống thử sống, không có ràng buộc với nhau và không có tổ chức đám cưới là khỏi phải gánh nặng hai bên. À, và thậm chí không sanh con luôn. Không sanh con thì đỡ chi phí giáo dục, đỡ cái biết bao nhiêu thứ, vì kinh tế nó quá là nặng đi. Thì những cái điều này mình thấy là nó phá vỡ những cái giá trị truyền thống. À, điều này chúng ta phải công nhận là vật chất rất cần trong thời đại ngày hôm nay. Hôm nay mình không thể sống mà không có tiền, không có nhà, không có xe, thật sự rất khó sống. Nhưng mà vật chất không phải là tất cả, nhất là những người đang khó khăn về vật chất. Những em du học sinh dĩ nhiên không thể nào mà giàu có được. Những người lao động mới qua đây phải trả rất là nhiều nợ thì cũng không thể dư giả. Vậy thì đừng thấy là mình không có đủ vật chất cao cấp như người ta thì giá trị của mình thấp hơn, dạ thưa không. Còn những cái giá trị đạo đức vững bền hơn, làm nên phẩm chất của con người không phải là đồng tiền, mà là cái cách sống và cái nhân phẩm của mình. Cô nói một cái ví dụ đơn giản. Bây giờ có một người lao gọi là thủ Miyajima, tức là người làm trong gia đình mình, người làm trong gia đình mình. Nhưng mà người làm đó rất là biết điều biết chuyện, thức dậy sớm rồi ngủ trễ hơn người nhà, việc đâu đó chu toàn, nói năng lễ độ, thu xếp trên dưới hòa nhã, và không tham lam, không lười biếng, không ỷ lại. Mình có thấy quý cái người làm đó không? Mình sẽ rất quý và rất tôn trọng, không bao giờ mình dám mà coi thường dù người ta đang là người làm công của mình. Nhưng ngược lại, mình có đến công ty có những người là làm chủ, làm sếp, nhưng mà họ rất là vô đạo đức, như là thậm chí là quấy rối tình dục nhân viên ở phía dưới, hoặc là uống rượu, hoặc là chửi bới, hoặc là thóa mạ, dùng từ rất là độc địa đối với những cái công nhân ở dưới trướng của mình, hoặc là họ dùng những cái thủ đoạn đê tiện để mà bán đồ không có đúng phẩm chất và chất lượng, hoặc là chà đạp những công ty khác, chơi đểu những cái đối thủ khác để mà mình được lợi trong kinh doanh. Vậy thì mình có tôn trọng không? Dù người đó đang là sếp đó, người đó đang chức cao quyền trọng đó, nhưng mà sâu trong lòng mình không có tôn trọng, đúng không? Vậy thì cái giá trị, cái phẩm chất của con người không phải là ở cái đồng tiền hay cái địa vị người đó đang ở, mà chính là cái cách sống. Nghĩa là nhà Phật mình nói cái đó là cái nghiệp của mỗi người. Cái quy định, Đức Phật đã nói rồi, cái quy định anh cao sang hay thấp hèn không phải là do cái xuất xứ nguồn gốc anh là cha mẹ, là bà la môn, hay là anh ở cái địa vị cao tột đó, mà chính là do cái hành vi tạo tác của anh ra. Thì đó là cái cách sống của mình, cái hành vi tạo tác đó là karma, nghiệp của mình. Không có ai có thể coi thường một cái người mà đạo đức nhân phẩm sáng ngời. Vậy thì ở đây cô muốn nói với các chị em trẻ, các anh chị em trẻ, các em du học sinh, những người lao động, khi mà mình đang qua đây và giai đoạn đầu mình chưa có đầy đủ vật chất, thì mình đừng có tự hạ thấp giá trị con người mình xuống. Mình cũng đừng vội vàng lao theo những cái giá trị vật chất mà ai cũng tưởng đó là tối cao đó. Mà chúng ta nhìn cái tương lai xa hơn, rộng hơn. Để chi? Để bây giờ mình nỗ lực học tập và phấn đấu. Mình học tập, mình phấn đấu để mình làm cải tiến mình. Mình là cái phiên bản tốt nhất theo từng ngày, và mình tự nâng giá phẩm chất của mình lên, chứ không phải chạy theo những cái giá trị phù phiếm nhất thời của thế gian. Nhiều người sang đây bắt đầu thấy người ta có hàng hiệu, người ta đi chơi, người ta đi du lịch chỗ này chỗ kia, bắt đầu là sẵn sàng đánh đổi cả cuộc đời của mình, chà đạp những cái giá trị truyền thống. Ví dụ là sẵn sàng lừa lọc hoặc là bỏ chồng hàng đi để quen một cái đối tượng khác, để người ta có thể chu cấp tài sản cho mình thế này thế kia, để thỏa mãn những cái giá trị phù phiếm nhất thời. Những cái điều này không đúng, không đáng, không đáng để mình đánh đổi như vậy. Hoặc những em du học sinh là bất chấp tất cả đi làm kiếm tiền rất là nhiều, để chi? Để thỏa mãn được cái mong muốn và cái khự khẳng định cá nhân mình có thể làm ra được tiền như vậy. Ngược lại là sao? Các em đánh mất cái thời gian mình có thể đầu tư trong việc học để làm cho mình tốt hơn nhiều. Và như vậy tương lai mình sẽ vĩnh viễn đi làm một cái người lao công, lao động bình thường như vậy thôi. Mình mất cái cơ hội bước lên một cái địa vị cao hơn ở trong các cái tầng lớp xã hội, tầng lớp thượng lưu. Vậy thì mình nhìn cái tương lai rộng hơn một chút. Mình phải nỗ lực phấn đấu, đừng vội vàng chạy theo những cái giá trị phù phiếm mà người ta cho là quý, là giá nhất thời đó. Mai sau, 10, 20 năm sau, công thành danh toại, cuộc sống sung túc mà phẩm chất của mình tốt đẹp như vậy thì ai cũng thương. Dù mình trẻ, mình nhỏ, nhưng mà mình sẽ trở thành người có uy tín, có năng lực. Bây giờ xã hội này sẽ cần những người cực kỳ có năng lực. Cái việc mà quản lý nhân sự, cái bài toán nhân sự luôn là bài toán khó khăn nhất cho tất cả mọi doanh nghiệp cũng như các tổ chức. Người ta rất cần những người có năng lực và có phẩm chất đạo đức, chứ không phải là người ta cần những người mà có ngoại hình xinh đẹp hoặc là ăn mặc thời trang chạy theo thời thượng vân, không có đâu. Thật sự những nơi mà người ta có suy nghĩ đến những cái giá trị phát triển bền vững, họ sẽ cần những người thật sự có năng lực. Và sau đó là cái phẩm chất đạo đức. Khi mà sư cô phỏng vấn vào trong cái tập đoàn tài chính lớn thứ tư ở Hàn Quốc này. Thì quý vị biết là trải qua một tuần lễ có rất là nhiều các cái bài test của mình để mà mình có thể phỏng vấn vượt qua rất nhiều bài thi. Thậm chí có một tuần lễ riêng trong cái training course thì cái bài cuối cùng để cho mình vào được công ty đó là cái bài kiểm tra về đạo đức. Họ sẽ có cho mình là khoảng một phút thôi để kiểm trả lời khoảng chừng một loạt những cái câu hỏi như vậy. Và các nhà tâm lý học họ làm những cái câu hỏi này rất là hay. Nghĩa là mình trả lời câu nào mà xạo, mình không có đủ thời gian để suy tính để trả lời xạo đâu. Mà với cái thời gian ngắn đó mình sẽ trả lời theo cái bản năng, theo cái phản xạ của mình. Và cái đó gọi là thủ tốc cho không xa. Tức là kiểm tra cái giá trị đạo đức, cái nhân sinh quan trong đầu mình như nào trong vòng 1 phút 30 giây đó, hoặc trong vòng 30 giây thôi. Thì mình trả lời xạo câu trên câu dưới nó sẽ lòi ra và người ta sẽ đánh giá được là cái quan điểm, cái tiêu chuẩn đạo đức thực tế con người mình như nào. Đó quý vị thấy những cái công ty thể kiosk đó, họ có rất là nhiều bài test nhân viên và bài test cuối cùng bao giờ cũng là test đạo đức. Nhà mình đừng coi thường những giá trị phẩm chất này. Mình tự tôn trọng chính mình, tự làm cho mình có giá trị hơn, có năng lực, có phẩm chất đạo đức thì ai cũng cần mình hết. Nhưng mình đừng vội vàng ha, mình đừng vội vàng chạy theo những giá trị phù phiếm đó. Bởi cô nói vật chất rất quan trọng, nhưng mà khi mà mình improve được cái giá trị con người mình lên, mình sẽ rất là thành công. Đây là cái niềm vui chắc thật và lâu bền. Thật ra nói cái chữ chắc thật lâu bền ở đây nó đã có một cái gì đó nó thuộc về tục đế rồi, chứ nó cũng không phải chân lý. Tại vì theo đúng chân lý Phật giáo thì mình còn có niềm vui gì ạ? Đó cũng vẫn là niềm vui thế gian. Thật ra theo người tu Phật của mình phải nghĩ đến cái giá trị cao quý hơn. Đó là cái hỷ lạc, cái niềm vui bất tận, cái thanh thoát, cái tự tại, ung dung, khứ lai tự tại trong chính những cái hành giả tu tập. Khi mà mình vượt trên những cái sự mà vui vẻ và ổn định của thế gian rồi, mình còn có cái gì, cái niềm vui khi mà thân tâm mình tu tập theo chánh pháp nữa. À, điều này nó rất là quý giá. Và đó là cái giá trị thứ hai sư cô muốn nói tới. Và cái tiếp theo, chúng ta muốn làm chủ thân tâm thì chúng ta phải có cái gì, đó là tính tự chủ và thích nghi. Hai cái yếu tố này mình phải nhớ, tự chủ và thích nghi. Tự chủ là sao? Mình nhìn thấy là những cái loài động vật hoang dã đó, ở trong thiên nhiên thì mẹ con mẹ sẽ rất là đào tạo con một cách rất là khắc nghiệt. Mình thấy thường là mấy con hổ mà nó ngậm con nó quăng ra ngoài, hoặc là mấy con chim nó thả con nó xuống đất để cho con nó tự bay lên, đúng không? Tức là cái loài động vật thiên nhiên hoang dã giáo dục con cái theo một cách bản năng để mà sao khi con nó rời tổ là nó tự có được cái bản năng, nó tự có cái khả năng bảo vệ và kiếm sống. Tức là săn mồi và tự kiếm sống cho chính bản thân mình. Nhưng mà con người thì khác. Con người thì bây giờ là vật chất nó đầy đủ quá, nên bố mẹ thường là bị bao bọc con mình nó thái quá. Và thậm chí có một số bố mẹ là lại muốn uống nắng con mình theo một cái khuôn. Nghĩa là mình nghĩ mình đẻ con mình ra nên mình đóng cái khuôn này, con mình nó phải như này, như này, như này, theo những cái tiêu chuẩn mà mình gọi là những cái khuôn mẫu, để nó phải theo đúng ý mình. À, những cái này là sao? Làm cho con mình mất đi cái khả năng tự chủ. Có nhiều bố mẹ là con rất là thích âm nhạc, nghệ thuật và hội họa, cái kiểu như thế, nhưng lại rất muốn con mình học cái kiểu mà kinh doanh theo đúng gia đình này nè, thì nó không phù hợp. Cô nói đó, ở nhà cũng vậy, nhiều khi cô cũng thấy các chị em ở đây dạy con vậy, con mình nó để cái ly như này, hoặc là nó làm cái bình bông, nó chưng cái bình bông như này mà không đúng ý mình là mình chửi, mình bắt nó làm lại theo ý mình. Thật ra cái đó là cái theo ý mình, chứ thật ra con mình nó đâu sai đâu. Theo mình thì cắm cái bình bông như vậy là đẹp, nhưng mà con mình thấy cái quan điểm tư tưởng của nó thích cắm cái bình đó. Nếu như thật sự không có gì mà quá đáng á, thì mình đừng nên chỉnh con mình. Nó có một cái tự chủ và một cái khả năng, cái sáng tạo riêng của con mình, thì cứ để nó phát triển tự nhiên như vậy, chứ đừng chỉnh, đừng sửa nó theo ý mình. Mình nó không phải là cái bánh in cho mình nặng nó theo hình mình mong muốn. Tập cho con mình cái đó, thêm một cái đó là tự chủ. Hai nữa, mình tập cho con mình thích nghi. Muốn tự chủ phải có thích nghi. Thích nghi được là sao? Bây giờ mình bảo bọc như vậy, có nhiều gia đình á, có nhiều người đây Phật tử cô quen ở Việt Nam, gia đình cũng khá là có điều kiện. Đó, cái là con là có vú, không phải một bà vú mà hai bà vú như vậy, thì đứa nhỏ nó không có khi nào mà phải động tay động chân hết á. Thậm chí nó hở hơi một cái gì là bà vú biết, mà bà vú thì là quá siêng mà quá thương nữa, cho nên nó là tới mức mà cái đứa nhỏ nó bị không có tự lập được luôn á. Tức là cái gì cũng dâng tận miệng, cái gì nó không hài lòng là vú làm lại hết, cho cái gì mà nó khó chịu một chút là vú sửa lại liền. Cuối cùng là sao, cái đứa nhỏ đó bước ra khỏi cái gia đình đó, bước ra khỏi bà vú đó là không có nào sống được luôn. Ở trong môi trường nóng quá, lạnh quá, hoặc đang từ Sài Gòn mà về dưới miền quê, miền Tây cái là đã thấy không chịu nổi rồi. Nhà sư cô có một đứa cháu nhỏ mà hồi đó thuê một cái chị vú để chị chăm nó, rồi tới hồi một tuổi luôn mà không có bà vú, nó không ngủ luôn. tức là tới tới mức độ là nó bị như vậy, mình riết rồi mình không có làm cho nó được cái khả năng thích nghi được. Tức là mình thấy là không phải là mình đày ải con mình hay là mình bắt con mình phải lao động khổ sai, nhưng mà mình phải dạy cho con mình rằng cái lao động chân chính đó nó rất là đẹp, và phải rèn luyện cho con tính tự lập, tự tin, yêu lao động, biết giúp đỡ mọi người. Nghĩa là sao? Con mình cũng phải biết rằng à, tuy nhà mình có người làm đó, tuy mẹ có thể nấu đó, nhưng mà con xuống phụ mẹ lặt rau, dọn cái chén, lau cái bàn, ăn xong biết rửa cái chén, thậm chí người làm rửa rồi thì chịu khó úp dọn lên. Nói chung phải biết yêu lao động, biết san sẻ, biết trân trọng cái công sức lao động của người khác, và biết tự tay mình làm những cái công việc bình thường cho mình thì nó mới có thể thích nghi được, đúng không? Cô vẫn thường hay nói mấy đứa nhỏ, nếu là con chim chiếc lá thì con chim phải hót, chiếc lá phải xanh. Sống trên đời người cũng vậy, chứ sống là cho đâu chỉ nhận riêng mình. Mà mình không tập cái tính tự chủ và thích nghi như vậy thì mình chỉ có nhận thôi, chứ mình cho ai được cái gì? Mình cho người ta cái khó chịu thôi chứ. Cái gì không mưng bụng mình là mình không chịu rồi. Vậy thì mình phải tập những cái mà mình đưa con mình vào cái môi trường mà các em nó khó thích nghi. Rồi sau này cháu cô khi mà lớn lên được cấp 1 thôi đó, là bà chị mới cho nó đi học kỳ quân đội. Lên đó thì ăn cơm phải tự rửa chén, ngủ dậy phải tự gấp mền mùng, và anh đi một tuần về là con bé nó vững chãi hẳn. Mình thấy thương lắm, ngày về là quẹt nước mắt là thấy thương hẳn. Mình phải cho con mình những cái môi trường mà nó phải tự lập mình chứ, nó phải thích nghi được ha. Hoặc là nó ở nhà, nó ở cái giường nó cỡ cái phòng nó, chỗ đó mới ngủ được, ai vô là không chịu được. Mình phải tập cho con nó, con ngủ một mình cũng được, mai kia con đi lên chùa, con đi lên chỗ này chỗ kia, con ngủ với các bạn con cũng phải ngủ cho ngon. Chứ không phải có nhiều đứa nó đi là nó phải ẩm theo cái gối của nó, phải theo cái mền của nó, theo con gấu bông của nó, còn không là nó không ngủ được. Ô cái này là nó đã mất cái khả năng thích nghi rồi đó. Ý là ở thành thị đó, rồi bây giờ lên núi cao và thôn quê và đảo xa thì như thế nào, đúng không ạ? Cho nên là mình phải cố gắng rồi. Khi mà mình phải dạy cho con mình cái là phải biết cúi mình xuống và nâng người khác lên. Cái này thường là các cái em nhỏ bây giờ sinh ra trong một cái môi trường mà tại vì giờ thì người ta cũng không sinh nhiều con nữa, cho nên là con cần con cầu, con khẩn, con quý, con yêu, không mà công chúa với thái tử không, cho nên thường là ít có mở được cái trái tim yêu thương, mà thậm chí là con một rất là nhiều nữa, không có anh chị em để mà san sẻ nữa, cho nên là không có biết cái cách mà đỡ đần để mà chung vai gánh vác hết. Thì mai mốt những cái em này mà lớn lên thì như nào, không thể nào có một cái tư tưởng là ai cũng chọn việc nhẹ nhàng thì gian khổ sẽ dành phần ai, đúng không? Nếu như mà mình chỉ có lo cái việc của mình thôi, mình ăn cơm mình lấy đúng cái chén cái đũa của mình thôi, còn xung quanh ai gì mặc kệ, lên bàn ăn mình thấy cái gì ngon nhất mình chỉ có cắp mình ăn thôi, còn những cái món mình không hài lòng ai ăn mặc kệ, thiếu đủ mặc kệ, nếu cái em này ra xã hội sẽ sống như nào, đúng không? Mình phải biết tập cho con mình cái sức chịu đựng, cái khả năng hy sinh, biết nâng người khác, biết đỡ đần gánh vác, thì mai sau ra xã hội ai mà không yêu thương. Lúc này thì con mình sao, không chỉ có cha mẹ yêu thương mà còn xã hội yêu thương nó nữa. Ngay cả bây giờ mình lớn rồi cũng vậy, mình lớn rồi mình cũng tập cái tính đó, đi đâu mình cũng xốc vác, những việc gì khó mình làm. Sư cô có hai sư cô sư tỷ, hai sư cô này là chị em sinh đôi luôn, rồi cũng xuất gia cùng một ngày luôn. Mà hai sư cô này cái hạnh rất là tuyệt vời, hễ mà đến chùa sư phụ ngày có đám xá là không bao giờ thấy hai sư cô lên trên chánh điện hết, lúc nào cũng thấy hai sư cô ở đâu biết không ạ? Ở trong nhà vệ sinh, chà nhà vệ sinh, tại vì đám xá là rất đông là sẽ rất dễ dơ. Và cái nguyện của hai sư cô phải mình nghĩ mình làm sư cô rồi mình đắp y mình lên trên, không có. Sư cô thấy chỗ nào dơ, thấy chỗ nào khó, thấy chỗ nào ít người chịu làm, lúc nào cũng vô dọn nhà vệ sinh hết. Và sư cô nhìn cái hình ảnh này sư cô rất là trân trọng, ai cũng chọn việc nhẹ nhàng thì gian khổ sẽ dành phần ai. Ai cũng ra mặt tiền, đứng mặc áo dài, đeo băng rôn, cầm hoa vẫy chào, đứng hàng cung nghinh. Vậy ai sẽ ở trong bếp lặt rau nấu cơm, chịu toát mồ hôi hột? Ai sẽ trong nhà vệ sinh dọn rác, chà những cái đồ dơ, đúng không ạ? Vậy thì thậm chí có những Phật tử tính luôn, thôi giờ là đạo tràng là không có chùa chiền hết, nên nay đây mai đó rày đây mai đó, đi nó cực khổ, cơm nước cũng không có đồ ngon, thôi đợi mai mốt mà chùa có ổn định rồi, nhà bếp ngon lành nấu cơm ngon rồi mới chịu đi tu đi công quả. Vậy thì cái lúc mà khó khăn gian khổ đó, cái lúc mà đùm túm nhau đi tu mà mỗi người phải vác cả mấy chục ký hành lý như là dọn nhà như vậy, mỗi một khóa tu như là chúng ta dọn một nhà đi như vậy, cả cơm nước kinh điển sách vở này nọ, rồi xong rồi phải dọn bao rác bao bao như vậy, cơm là phải thức đêm thức trắng đêm. Thấy là có nhiều người là chờ tới thuận duyên mới tu, chùa mà đang xây dựng là cũng làm biến đến á, tại vì biết sao không, cơ sở vật chất nó không đủ, thậm chí chùa mà không có lò sưởi, không có máy lạnh thì cũng làm biến đến nữa, chùa mà không có chuẩn bị cơm nước đàng hoàng chu đáo cũng thèm đi tu luôn. Thì những cái mà chờ thuận duyên mới bắt đầu đi như vậy thì rất là khó ha. Khi nào mới thuận duyên? Ngay cái chỗ mà trái ý nghịch lòng mà mình tu dưỡng được, mình không vội phản ứng, không cấu gắt, không loại bỏ, không giảm đạt, thì từ từ mình mới trưởng thành trong điềm đạm, trong đức độ, trong bao dung, thì mình mới dễ dàng thích nghi với mọi môi trường và an nhiên trong mọi hoàn cảnh. Mình thấy là tu ở những cái chỗ đó, đó chứ không phải tu là mới lên cái chánh điện ngồi không tu đâu, mà ngay những cái trái ý nghịch lòng, ngay những cái việc người ta khó làm mà mình làm được, sẵn tay vào làm được. Việc này nó khó à. Như sư cô ở đây có những cái khóa tu mà khóa lễ lớn mà thỉnh mời quý thầy từ Việt Nam sang, chư tôn đức sang mà mình chưa có chùa đó, mình đi mượn chùa hàng đó, sau một cái khóa tu phải nói là như mà đi dọn nhà, cả xe tải đồ về, mà những người mà đến tham dự khóa tu xong rồi ai về nhà nấy, Phật tử cũng phải thông cảm cho họ là thường diễn ra chủ nhật thì họ phải về sớm để thứ hai họ còn đi làm, thì còn lại cả một cái bãi chiến trường đó là thông thường một mình sư cô lãnh hết, và có một vài cùng sự viên ở lại, có những người rất là tội nghiệp lái xe đến chở khuân vác như là cu ly luôn. Thì mình vô cùng trân trọng những cái này, tức là mình đóng góp sự có mặt của mình cho đại lễ đã đáng quý, mà mình đóng góp sự có mặt của mình ở những cái nơi mà không ai nhìn thấy mà rất khó làm, thì như vậy nó còn đáng quý vô cùng ha. Cái đó mình mới thấy rằng mình mới trưởng thành được trong điềm đạm, trong bao dung, trong đức độ, và mình sẽ dễ dàng thích nghi với mọi môi trường, an nhiên trong mọi hoàn cảnh. Cái này có dễ làm không? Dạ không đâu. Mà vì khó làm như vậy nên mỗi ngày mình phải tập một chút. Tập một chút thì lâu dần nó mới thành quen, mình mới không ngán, không sợ cái cảnh nào hết, thì mình mới vững chãi trong cuộc đời được. Mình mới tự chủ cho bản thân và từ đó mới làm lợi lạc cho người khác được. Khi như vậy rồi thì cái môi trường hiện đại mình cũng rất là dễ thích nghi. Tại sao? Mình luôn có ý chí học hỏi và cầu tiến hàng ngày, cho nên vào một cái môi trường mà hiện đại như vậy, vài bữa thôi là mình quen, là mình cũng thích ứng được. Nhưng mà khi mà mình rơi vào cái môi trường mà ít tiện nghi hơn thì thế nào? Tức là nhà quê, thôn quê hơn, lạc hậu hơn, thì chúng ta như nào? Chúng ta cũng thích nghi được, bởi vì chúng ta có tình, có cái tình, có cái nghĩa và có cái sự vững chãi. Cho nên mình rất dễ thích nghi những cái môi trường mà mình khó chịu đựng được, chứ không bị hoàn cảnh chi phối nữa. Cuộc sống từ đó thì chúng ta mới thành đạt và mới không bị khó chịu. Rất nhiều người rất giỏi giang, nhưng mà khi họ quăng vào một cái môi trường mà bị dời cái địa điểm làm, thì chỗ nào họ cũng thích nghi được, chỗ đó họ sẽ thành công, họ sẽ thành đạt, họ sẽ thành tựu. Và họ không bao giờ gặp thấy khó chịu, phiền muộn. Còn những người mà luôn chờ tới cái thuận cảnh, thuận duyên rồi mới bắt đầu mà mới nghĩ đến là cái việc phát huy cái khả năng, cái sở trường, hoặc là xả thân ra cống hiến phụng sự, thì này lợi lạc không có lớn ha. Như là mình có một cái câu thơ như nào: đáo xứ tùy duyên quân tử chí, và nhập thiền phương tiện trượng phu tâm. Nghe sao? Đáo xứ tùy duyên quân tử chí. Ở trong một cái nơi nào mà mình đến đó, tùy thuận vào cái nhân duyên đó, thể hiện được cái ý chí của người quân tử không có thối lui. Và nhập thiền phương tiện trượng phu tâm như nào? Khi vào trong cái chỗ hành thiền, đang nói đến cái hành giả tu tập, thì mình phải thấy phát huy cái tâm trượng phu của mình lên, không dễ dàng bị thối chí, bị đánh đùi, bị hoàn cảnh chi phối được, thì cái chỗ này mới là thành tựu. Còn mình còn một cái việc gì mà mình chưa vượt qua nổi, mình chưa chịu đựng nổi, thì mình vẫn phải còn ngăn ngại thôi. Vậy thì chúng ta phải dốc sức làm chủ bản thân, làm chủ hoàn cảnh trong từng con người, trong từng tâm niệm. Hoàn cảnh nào cũng rèn luyện cho mình được hết. Mình gặp một đối tượng không vừa lòng với mình gặp một đối tượng luôn gây khó khăn cho mình gặp một cái hoàn cảnh không như ý mình, từng những cái chỗ này mình rèn luyện, thì chỗ đó mình đã làm chủ được thân, tâm và hoàn cảnh của mình, thì mình sẽ thành tựu. Cái yếu tố tiếp theo thứ tư sư cô muốn chia sẻ trong cái việc làm chủ thân tâm, đó là mình chú ý đến cái khái niệm không ngôn ngữ. Tại sao sư cô dùng chữ không ngôn ngữ ở đây? Cô thường nhắc đi nhắc lại một cái cụm từ, đó là cái ngôn ngữ của mình đang sử dụng nó luôn có một cái lớp vỏ giới hạn. Cái lớp vỏ ngôn ngữ này mà mình dùng để mình diễn đạt thì bao giờ nó cũng có một cái sự hạn chế nhất định. Vậy thì chúng ta phải vận dụng thêm một cái thứ ngôn ngữ nữa, đó là ngôn ngữ không lời. Ngôn ngữ không lời ở đây trong cái việc tu dưỡng thân tâm và làm chủ thân tâm của mình, đó chính là cái sự đạo đức. cái sự trì giới, sự trau dưỡng giới hạnh của mình, sự nhất quán trong lời nói và việc làm, sự trang trọng uy nghi đối với chính bản thân mình và đối với tha nhân. Điều này nó tạo nên cho mình một cái cốt cách, một cái phẩm giá, một cái thứ ngôn ngữ mà không có một lời nói, tuy nhiên nó lại có sức thuyết phục rất lớn. Quý vị nhìn những con người mà có đạo đức, có phẩm hạnh, có trau dồi nhân cách, lời nói và hành vi luôn thống nhất với nhau, mình thấy là họ không cần nói nhiều, mình luôn có một cái sự rất là tôn trọng và tin tưởng. Thì cái chỗ này cô gọi đây là cái ngôn ngữ không lời. Nó làm nên một cái cốt cách, một cái phẩm giá, một cái phẩm chất, một cái phong thái đối với người tu, đó là một cái đạo phong mà có thể thuyết phục và giáo hóa người khác rất là hiệu quả. Mình cứ ra rã nói những việc lành, việc thiện, việc thế này thế kia, nhưng mà bản thân mình không làm gì hết, mà đó chỉ là một cái lớp vỏ ngôn ngữ thôi, thì mình sẽ không thể nào có được cái uy, có một cái tín cho người ta phục và người ta theo được. Thậm chí trong cuộc sống của mình, tại sao mình phải nói là phải tận dụng những cái không là ngôn ngữ? Nãy cô nói đó là cái giá trị, cái phẩm chất trau dồi qua cái đạo đức của mình. Thứ hai, nhiều khi cái sự im lặng. Có những việc trong cuộc đời chúng ta chỉ cần lắng nghe rồi thôi cũng là một cách giải quyết tối ưu rồi, chứ không có nhất định phải dùng ngôn ngữ để đáp trả hay phản ứng. Quý vị hiểu không ạ? Có những câu chuyện người ta nói với mình chỉ cần lắng nghe rồi thôi, tại đó chấm dứt, thì đây cũng là một dạng ngôn ngữ đã rất trọn vẹn rồi, chứ không cần nhiêu đó, mình chỉ nghe rồi không phản ứng đã là một cách giải quyết tối ưu rồi, chứ không phải là mình dùng thêm ngôn ngữ nào để bồi thêm nữa. Ở đây cô đang muốn nói tới những chuyện tiêu cực, những chuyện thị phi, những chuyện mà mình chỉ cần thêm mắm dặm muối, thêm một chút ngôn ngữ vào, nó đã thành một cái hình sắc, một cái sắc thái khác hẳn. Điều này rất là đáng sợ. Có những chuyện mình cần phải biết rằng mình chỉ cần lặng im, ngồi nghe là đủ, không cần bồi thêm bất kỳ một cái thứ ngôn ngữ gì nữa. Mình có nhớ một câu chuyện rất đặc biệt của một vị MC được gọi là MC quốc dân của người Hàn không? Ở đây chúng ta có Yoo Jae-suk, là một cái ông mà rất nổi tiếng, gọi là MC quốc dân luôn. Và ông này bước lên địa vị MC quốc dân từ một cái show truyền hình mà phải nói là không dùng ngôn ngữ luôn. Hôm đó có một cái show truyền hình thực tế là quay trực tiếp luôn, mà không có edit, không có biên tập được. Thì lúc đó có một khách mời đã liên tục tuôn trào ra kể lể về cái sự việc, cái vấn đề của mình, và cái điều đó nó liên quan đến nhiều cái vị khác nữa. Và kể lể như vậy nó rất là dài trên sóng truyền hình, và phải nói là nếu thêm bất kỳ ngôn ngữ gì vô nữa nó đều rất là dở. Và cái vị MC quốc dân này phải nói, MC quốc dân thì người ta rất là giỏi trong việc sử dụng ngôn ngữ họ rất là nhiều, vô cùng vô tận, thao thao bất tuyệt, không ai nói lại ổng hết, mà ổng cũng rất duyên dáng. Nhưng mà trong cái giai đoạn đó ổng chỉ thở ra một cái thôi là tán, cũng là để vừa là dấu chấm cho nguyên cái trường ca của cái vị khách mời không cần phải nói đó, chấm dứt, đồng thời cũng là cái sự xoa dịu, đủ rồi, tôi đang lắng nghe chị, tới đó là hết, và chấm dứt, không nói thêm gì nữa. Chỗ này nếu ông không nói thêm bất cứ cái gì đều dở cả. Và sau cái tiếng thở dài để chấm dứt trong một cái talk show đó, địa vị của ông được lên cao, rất cao. Và sau này quyển sách phân tích nói về cái chỗ nên dừng, nên nói của MC thì luôn luôn đưa cái này như là một cái sare, một cái case study để cho mình học hỏi. Thì mình thấy là có những chỗ chỉ cần lắng nghe và không phản ứng, mình đừng nên dùng ngôn ngữ quá nhiều. Rồi, cái tiếp theo, cái thứ năm, làm chủ thân tâm. Còn cái là mình còn làm lợi tha cho người khác nữa. Lợi tha ở chỗ nào? Tức là mình cho người ta cái người ta cần. Mình á, hay tranh thủ, mình tranh thủ nói hơn là tranh thủ im, mình tranh thủ dạy đời người khác hơn là tranh thủ học. Vậy thì bây giờ mình cần học ngược lại, nghĩa là mình cho cái người ta cần, cái chỗ người ta mình đến mà người ta cần bày tỏ, người ta cần chia sẻ thì mình thôi, người ta cần giảng dạy thì mình cần học. Vậy thì mình cần tranh thủ học hơn là mình dạy, người ta muốn dạy thì mình học, chứ không phải lúc nào mình cũng phải thể hiện cái hay, cái giỏi, cái hiểu biết của mình. Là cái người mà có năng lực á, năng lực làm chủ thân tâm á, thì mình thường là nên ban tặng, nên cho ra, chứ không đòi hỏi và ra lệnh. Ví dụ chỗ đó mình đến, người ta muốn khen che thì cứ để họ khen che, rồi cho xong thì mình nói cái điều cần nói để làm lạc, lợi lạc cho mọi người. Đừng bao giờ cố chấp nghĩ rằng mình là đúng, cả thế giới đều sai, thì cả thế giới phải tin mình, phải nghe mình. Thì cái cố chấp này mình không làm chủ được mình cũng không làm chủ được đối phương hay hoàn cảnh. Khi mà mình có tu tập, có tỉnh giác, cái người mà có giác tỉnh thì khen chê gì nó đều là dở hết, không có gì ảnh hưởng, thì họ sẽ đạt tới cái cảnh giới này. Thì mình nhớ rằng mình đến bất cứ đâu, mình làm chủ thân tâm, mình làm chủ hoàn cảnh, là mình nên ban tặng ra. Đây là cái năng lực để mình biết được khi mình cần nói, khi mình cần im, khi mình cần học, khi mình cần giảng dạy, khi mình cần chia sẻ, khi mình cần lắng nghe. Đây là mình học cái cách cho người khác cái người ta cần. Người ta đang quá cần bày tỏ và chia sẻ thể hiện thì thôi mình lắng lòng nghe. Có khi trong cái chuỗi những lời nói đó có châu báu mình có thể lượm lặt lại được. Và cái yếu tố cuối cùng sư cô muốn chia sẻ đó là cái yếu tố nên khai thác cái chất người. Tại sao mình dùng cái từ chất người ở trong đây? Mình thấy chữ con người nó có một cái phần con và nó có một cái phần người. Cô lấy một cái ví dụ cho dễ hiểu, giống như mình quậy một ly cà phê mà có đường dưới đáy ly, mà mình quên khuấy cái đường đó lên thì mình uống cà phê nó rất là đắng. Hoặc nếu mình khuấy cái ở dưới lên, mình chỉ múc một cái muỗng đường ở dưới lên thì nó lại quá ngọt và nó không đủ vị cà phê. Thì cái người biết uống cà phê là cái người pha vừa đủ cà phê và đường, biết khuấy vừa đủ thì họ sẽ có cái ly cà phê rất là ngon. Con người mình cũng vậy, mình phải biết tùy duyên thuận cảnh. Muốn làm chủ thân tâm, làm chủ hoàn cảnh, làm chủ bản thân mình có tự tin thì mình phải nhìn nhiều mặt của các pháp, của con người. Nhìn vào cái bản chất chân thật của cái pháp đó, nhìn vào cái bản chất hiền thiện của con người đó để mình thông cảm, yêu thương. Chứ mình chỉ đừng có nhìn cái sai trái không của con người. Tức là mình khai thác cái chất người bên trong cái đối tượng mà mình đang tiếp xúc. Dĩ nhiên không có người nào là hoàn hảo, mà mình cứ nhìn cái vấn đề tiêu cực của con người, mình sẽ rất khó mở rộng trái tim mình ra. Mình sẽ rất khó nhìn thấy được những cái mặt tích cực, những cái mặt đáng yêu, những cái mặt dễ thương, những cái mặt đầy cái niềm tin và hy vọng trong cuộc sống mình. Giống như mình chỉ có nhìn cái sai sót của người khác, là mình chỉ uống cái phần đắng của ly cà phê, chứ mình chưa biết cách khuấy một ly cà phê cho nó phù hợp. Thậm chí có nhiều người chỉ có uống cái cốc chứ không có uống được cái cà phê nữa. Nghĩa là sao? Cái quan trọng mình cần là gì? Cái nội dung của cái cà phê đó, đúng không? Nhưng nhiều người lại lựa cái ly cho đẹp, lựa cái tách cho vừa ý mình, còn không để ý cái bên trong đó là cái gì. Cái là những người này chỉ uống được cái cốc thôi, cái tách thôi, cái đồ đựng thôi, chứ chưa uống được ly cà phê. Tương tự như vậy, nếu mình chỉ đánh giá con người qua cái bề ngoài của họ, mình nhìn bằng một cái phiến diện của mình, thì có nhiều khi mình chỉ có sờ được vào cái lớp vỏ bên ngoài thôi, chứ mình chưa hề biết đến nội dung của cái đối tượng đó, nội dung của cái pháp đó là gì, thì nó rất là thất bại ha. Bản chất của cà phê mà nếu mình đã biết cách khuấy cho ngon thì đựng trong cái ly nào nó cũng ngon. Mỗi của con người mà mình biết khai thác cái chất người trong đó thì mình biết được rằng Đức Phật đã nói tất cả chúng sanh đều có Phật tánh. Như vậy thì nếu mình khai thác đúng cái Phật tánh, đúng cái chất người trong con người đó thì mình thấy là cuộc đời này nó dễ chịu hơn rất nhiều. Cuộc đời này nó dễ thương hơn rất nhiều. Và mình thấy là con người, mỗi một con người đều có một cái yếu tố rất là đáng dễ thương và đáng để làm thầy cho mình. Là cái bản tính sáng trong, là cái bản chất hiền thiện vốn có của mỗi một con người. Thì mình nên khai thác cái chất người này. Cái chất người còn là cái lòng trắc ẩn. Nếu như người với người sống với nhau mà không có tình cảm, không có cái lòng trắc ẩn, không biết yêu thương và chia sẻ với nhau thì mình sẽ không thể nào có cái sự thanh thản, không thể nào phát triển cái nhân tính của mình. Thì mình nên phát huy cái nhân tính của nhau thay vì chạm vào cái phần thú tính để mà gây đau khổ, vỡ vụn cho nhau ha. Và Đức Phật có nói cái chiến thắng đích thực của mình, đó là mình không phải là mình chiến thắng bằng cách mà mình chà đạp, giẫm đạp lẫn nhau rồi mình so sánh cái thắng bại. Ngày hôm nay người ta làm cái này, mình phải làm cho hơn, mình giành phần hơn. Mà cuộc đời của mình mà cứ đi đến giành giật đấu tranh để giành một cái chiến thắng nào đó, mình xem cái đó là mình làm chủ được, là mình đã là oai hùng, thì mình không thể nào có bình an được. Và mình chỉ quen với những cái chiến công, những cái việc mà mình hơn người, mình thành tựu hơn, mình chà đạp người khác, thì cái lúc mà mình thất bại mình có dễ chấp nhận không? Không. Nhiều người rất giỏi nhưng mà hễ có một sai sót gì trong cuộc đời, họ sẵn sàng chọn cái phương cách là thì tự tử ngay, bởi vì họ không dễ chấp nhận cái thất bại. Họ sống được trong cái thành công chứ không sống được khi xa cơ. Cái này rất là nguy hiểm. Thì mình thấy cuộc đời nó không như ý nhiều hơn là nó như ý mình. Mình đã sinh ra trong cõi ta bà, mình biết cõi này là tham nhẫn. Vậy thì những điều không như ý của mình nó sẽ nhiều hơn. Mình phải lường trước những cái lúc mà mình sa cơ, những cái lúc mà mình bất như ý. Vậy thì mình lường trước bằng cách nào? Mình chỉ cần sống lặng thầm nhưng mà sâu sắc, mà bền bỉ. Như mấy cái con lòng tông mà nó sống ở trên cái bằng mặt bằng mà cạn nước ấy. Thì khi mà nước cạn một cái nó chết ngay. Còn những cái loài cá mà nó sống nó sâu sắc hơn, nó lặn sâu bên trong, nó không có trôi, nó không có nổi bật lên. Nhưng mà khi cái gặp nghịch cảnh thì nó lại chịu đựng tốt hơn và nó tồn tại được lâu hơn. Một cái vị tướng mà hào hùng, đó là một cái vị tướng giữ được cái uy thế của mình trong cả cái bại lẫn cái thắng. Thắng không kêu, bại không nản mới thực sự là cái chiến thắng đích thực. Nên sư cô nói mình không có ai là toàn vẹn, không có ai là thành tựu thành công mãi mãi trên cuộc đời mà không bao giờ vấp ngã, không ai xa cơ vợ lỡ vận hoài mà không có biết cách kiếm đường ra. Vậy thì ngay cả cái lúc mà mình khó khăn xa cơ nhất, mình vẫn không có thối chí, không có nản lòng, mình vẫn không có chọn cái con đường bế tắc, mà mình biết rằng nếu mình nỗ lực thì cuộc đời của mình sẽ sang một cái trang mới. Thì chỗ này mới là cái chiến thắng đích thực. Nghĩa là hôm qua có một em rất là trẻ đến tư vấn với sư cô và khóc vì em lỡ bị sảy thai. Em không có cố tình bỏ con, nhưng mà trong cái lúc mà em với bạn trai có cái trục trặc với nhau thì em cũng phải đi làm thêm rất là nặng nhọc. Thì lúc đó thì em đã giữ gìn con mình không có đủ kỹ lưỡng để cho em bé bị sảy thai. Mà khi em bé sảy thai đúng lúc em với bạn trai chia tay thì em cũng rất là đau đớn và oán hận vân vân. Thì em đã không dành đủ cái quan tâm với cái đứa nhỏ mà mình đã lỡ cưu mang hình tượng nó trong bụng mình. Thì sau em nghe pháp thoại của sư cô và em có tư vấn thì em mới biết được là dù sao trách nhiệm của mình cũng có đối với con. Thì lúc đó em buồn lắm và em khóc. Thì cô mới nói là cuộc đời nó còn rất là dài, thì em phải biết cái sai lầm của em ngày hôm nay để mà em không bao giờ phạm lại cái sai lầm đó nữa. Sau này mình không trao cái trái tim mình làm chỗ nữa, và mình phải giữ gìn chính bản thân mình cho con cái mình kỹ lưỡng, cẩn trọng hơn rất là nhiều. Không phải cái người giỏi là cái người không bao giờ bị té, mà cái người giỏi là cái người té xuống biết đứng dậy đi tiếp. Cái này nó rất là quan trọng. Không có ai bảo đảm là mình sẽ không bao giờ va vấp trong cuộc đời. Thật luôn. Và cô thấy em rất trẻ, em rất là đẹp, mà em khóc mà cô không biết phải làm sao. Vừa mất con, vừa mất tình yêu, và đối diện trước em là cả một cái quá trình rất dài để em cần phải phấn đấu nữa. Và cái việc mà vô tình sảy thai nó cũng ảnh hưởng đến sức khỏe của em, và sau này em rất sợ nó ảnh hưởng đến cái việc mà mình mang thai về sau, hoặc là những nghiệp báo mà em có thể gây. Mà cô rất là thương. Và ngay chỗ này mình mới thấy rằng khi mà mình rơi vào những cái hoàn cảnh bất như ý đó thì mình phải biết là mình dũng cảm, mình đứng dậy, mình khắc phục, không bao giờ té lại trúng cái hố đó nữa. Thì cái này mới là cái chiến thắng đích thực, chứ không phải lúc nào mình cũng dương dương tự đắc, oanh oanh liệt liệt. Thì cái này rất là nguy hiểm. Có khi mình rơi vào cái hoàn cảnh bất như ý, mình không có đủ bản lĩnh để mà bước qua ha. Và mình muốn có cái bản lĩnh để như vậy thì mình phải hiểu rõ cái giáo lý duyên khởi. Đây là lời kết cho cái pháp thoại ngày hôm nay sư cô chia sẻ với mọi người. Mình phải hiểu được tất cả mọi thứ vạn pháp từ nhân duyên, do duyên mà có thì cũng vì nhân duyên, do duyên mà tan trả. Nhân duyên nó thiện ác nó lẫn lộn cho nên mình mới sanh vào trong cái cõi này. Thì còn duyên thì tụ, hết duyên thì tan. Mình mà cố níu kéo, chấp mắt, giữ gìn hoặc là bày ra thì đều không được. Sống tùy duyên thuận pháp thì có bình an và hạnh phúc. Và đặc biệt muốn có bình an và hạnh phúc, như từ đầu bài đến giờ cô nói mình phải học cái cách để làm chủ thân tâm, có tự tin. Hôm trước có một bạn nhắn tin trong fanpage để mà tư vấn với sư cô là luôn bị trầm cảm, bởi vì 2 năm trước là bị mọi người trêu chọc thế này thế kia cho nên là mất tự tin trong cuộc đời. Và cô có một cái lời khuyên đó, mình phải làm chủ thân tâm mình phải có tự tin với mình. Và khi mà mình bận rộn trong cái việc mà phát triển bản thân thì mình không còn thời gian để nghe thiên hạ nói gì về mình hết. Tại mình nghe thiên hạ nói gì về mình nhiều quá thì sao? Mình càng tự ti thêm, mình càng thối tâm thêm, mình càng nghĩ lời người ta nói là đúng đó, mình không vượt qua được những cái chướng ngại đó đâu. Vậy thì thay vì nghe những lời tiêu cực chỉ xỉa sói bài xích dèm biểu của mình thì mình dành thời gian để mình phát triển bản thân đi. Mình dành thời gian mình học thêm kỹ năng, mình tu dưỡng thêm mình trau luyện thêm kỹ năng của mình để mình là tiến bộ hơn mỗi ngày. Như vậy thì sao? Mình bảo đảm là mình không có rảnh để mà mình nghe người ta nói đàm tiếu về mình, và mình sẽ tốt thêm từng ngày. Như vậy thì mình sẽ có niềm tin hơn, có tự tin hơn, mình làm chủ cuộc đời mình, làm chủ cảm xúc của mình. Như vậy là cái cách tốt nhất để vượt qua những cái thị phi và trầm cảm đó. Mình biết rằng chỉ cần mình giữ tốt 5 giới, mình phát triển hàng ngày, mình trau luyện bản thân trong mọi hoàn cảnh nghịch cảnh như từ đầu bài đến giờ cô nói, thì không thể nào mình không có cuộc sống bình an và hạnh phúc được. Đó là câu trả lời tốt nhất cho tất cả những cái nghịch cảnh mà người ta đưa đến cho mình. Chứ không phải là mình lắng nghe để rồi mình buồn khổ, mình khổ đau, mình bị những cái lời nói mà tiêu cực đó giống như là cái mồ chôn sống chính bản thân mình. Mình sống đây mà coi như mình đã chết, tại vì mình không còn niềm tin và hy vọng gì hết. Thiền sư Thích Nhất Hạnh có nói một câu rất là thực tế. Vì mình tin là tương lai ngày mai sẽ tốt hơn cho nên mình có đủ cái bản lĩnh để mà vượt qua những khó khăn của ngày hôm nay. Đúng không? Vậy thì mình không cần phải để những cái lời nói nó làm cản bước chân của mình đi, mà mình nên dành thời gian để mà tự cải thiện bản thân mình, để mà tự làm cho mình phát triển lên, mình sẽ có tự tin hơn, bình an ha. Vậy thì cô kết luận lại, Chúng ta cần phải biết khéo lắng động cái tâm của mình, có định tĩnh, có trí tuệ sáng suốt, biết trau dồi cái năng lực của mình. Cái năng lực, cái phẩm chất của mình nó lớn mạnh, nó có khả năng thích nghi được với mọi hoàn cảnh, lúc thuận cũng như lúc nghịch. Mình biết thoáng rộng tâm hồn, biết quan tâm đến cảm xúc của người khác, không có việc gì ngăn ngại mình làm những việc tốt trong tầm tay, trong khả năng của mình, ngay trong hoàn cảnh tại hiện tại này, thì phước đức của mình sẽ tăng trưởng. Và khi phước đức của mình tăng trưởng, khi tâm mình an định, trí tuệ mình sáng suốt, năng lực mình vững mạnh, mình tùy thời thích nghi được, cộng thêm cái phước đức mà nó lớn như vậy, thì không thể không an và không thể không lành. Vậy thì chúng ta có thể làm chủ cuộc đời mình không? Không có định nghiệp. Cô nhắc lại một lần nữa, nếu chúng ta thực tập theo đúng những gì sư cô vừa nói, thì xin chúc quý Phật tử, các chị em, bà con đồng hương vừa rồi đã có nhân duyên tâm sự với sư cô về cuộc sống khá là bất trắc của mình như thế. Thì qua cái pháp thoại này, hy vọng chính chị em là những người mở ra cho mình một con đường, một lối sống, một cái hướng đi nó tốt đẹp hơn, từ tối đi vào nơi sáng và có cuộc sống bình an. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.